Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 762, sắp xếp kế hoạch 2. Mặt khác chính là công pháp kỳ thú. Trước khi đột phá luyện hư, dù tu hành công pháp cỡ nào cũng không có gì khác biệt, bởi vì thu nhận kỳ thú lực chủ yếu là dựa vào huyết dịch kỳ thú. Nhưng sau luyện hư thì không giống, lúc này thú linh thiên tài mỗi lần tăng lên một cảnh giới nhỏ đều cần hao phí lượng lớn năng lượng kỳ thú, nếu như vẫn dựa vào huyết dịch kỳ thú, như vậy cho dù có đi vào đăng thiên điện cũng không tăng lên được bao nhiêu, vì vậy cần phải có pháp môn đặc thù chuyên dùng để thúc giục huyết dịch kỳ thú, loại này chính là công pháp kỳ thú. Nó có thể tăng tốc xúc tiến quá trình thu nhận năng lượng kỳ thú, đặc biệt là đến hợp thể, đại thừa, công pháp kỳ thú lại. Càng ngày càng quan trọng. Nhưng Thẩm Bình không cần lo lắng, đế tôn nhân tộc thông qua sư tôn đã chuẩn bị sẵn cho hắn ba loại phương hướng, một loại chủ luyện thể, đây là công pháp trọng điểm của yêu tộc cùng vũ tộc, một loại là chủ thuật pháp, trọng điểm của linh tộc, vũ tộc, viêm tộc, ma tộc vân vân, cuối cùng một loại là chủ thần thức. Công pháp trọng điểm của một số chủng tộc đặc biệt như thiên hồn tộc, vệ huyết tộc vân vân. Nói thật, người sở hữu ba loại đại thiên phú kỳ thú như hắn, mặc kệ là tu hành loại nào đều không hề thích hợp, nhưng trước mắt hắn cũng không có những công pháp khác, chỉ có thể chọn lựa một trong số đó. Cuối cùng chính là xử lý thiên tài địa bảo cùng thú linh bảo ở địa cung. Hiện tại hắn có bốn kiện thú linh bảo cấp cao, tàm ti nhận, xích diễm huyết độn, âm dương trạc cùng kim văn bảo điện. Mà thú linh bảo cấp thấp còn vượt qua hơn trăm kiện, không nói thú linh bảo cấp thấp, chỉ mỗi thú linh bảo cấp cao hắn đã dùng không hết, dù sau này thực lực cường đại hơn, nhiều nhất chỉ dùng một bộ vài kiện mà thôi, dù nhiều đến mấy cũng rất lãng phí. Vì vậy nên xử lý như thế nào cũng là một vấn đề cần phải suy nghĩ. Dù sao ba đại thiên phú kỳ thú có thể giúp hắn không ngừng đi vào trong đăng thiên điện thu hoạch thú linh bảo cấp cao, thiên tài địa bảo cũng như thế. Có hải thú chi nhãn, thu hoạch thiên tài địa bảo ở phía trong địa cung dễ dàng vượt xa các thú linh thiên tài khác, nếu để ở trong tay chính là lãng phí, nhất định phải tận dụng triệt để mới được. Phu quân. Trong lúc đang suy tư, từ hành lang thềm đá bên cạnh Lương Đình có một bóng người xinh đẹp đi tới, chính là Tĩnh Huệ Lan, nàng tháo áo khoác màu trắng ra, phía trong chỉ có một tầng lụa mỏng màu đỏ nhạt, áo nhỏ buộc ngực bọc lấy đường cong đang không ngừng rung động khi đi lại. Thẩm Bình không khỏi thu hồi suy nghĩ, cười cười đưa tay kéo nàng vào trong ngực. Sao hôm nay không nhập định tu luyện? Chân Bảo Các có huynh trưởng của nàng cùng An Chi Nguyên xử lý, nàng thỉnh thoảng sẽ đi qua một chuyến, phần lớn thời gian đều tu luyện tăng lên, mỗi lần cá nước đều không thể thỏa mãn, điều này khiến Tĩnh Huệ Lan biết nếu mình không nỗ lực, sau này ngay cả tư cách hầu hạ Thẩm Bình cũng không có. Cho nên những năm gần đây nàng vô cùng hứng thú với tu luyện. Bao gồm An Duyệt. Nàng tuy đột phá đến Nguyên Anh, nhưng đang tập trung củng cố tu vi, không gấp gáp muốn hiến thân như lúc trước, hiển nhiên là biết rõ Thẩm Bình dũng mãnh. Lan Nhi nhớ phu quân, khó mà tĩnh tâm, nên ra đây đi dạo một chút, không ngờ lại gặp được phu quân ở Lương Đình. Tĩnh Huệ Lan mềm yếu nâng lên đôi mắt. Phu quân cũng không tĩnh tu, là có tâm sự sao? Thẩm Bình cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi đỏ của nàng, bàn tay phủ trên áo bó, cũng không làm hành động khác. Mà khẽ nói, chỉ đang nghĩ một số chuyện mà thôi. Tĩnh Huệ Lan vươn tay vòng qua cổ Thẩm Bình, nhẹ nhàng nói, Lan Nhi vô dụng, không thể giúp phu quân. Nhéo nhéo sóng mũi cao kia. Thẩm Bình trêu ghẹo nói, nàng cố gắng tu luyện tăng lên thực lực, chính là sự trợ giúp lớn nhất đối với vi phu. Hai gò má của Tĩnh Huệ Lan ửng hồng, sau đó đột nhiên hỏi, phu quân trước kia có nói sẽ để thê thiếp đạo lữ đến đây, không biết Lan Nhi khi nào mới có thể gặp mặt các tỷ tỷ. Nghe nói như thế, Thẩm Bình cười cười. Nhanh thôi, ta tin không còn bao nhiêu năm nữa, nhưng nàng không sợ sau khi bọn họ tới, vi phu sẽ không còn sủng nàng nữa. Hi hi, vậy Lan Nhi vừa hay có thể nỗ lực tu hành, hơn nữa chỉ cần có thể làm bạn ở bên cạnh phu quân, Lan Nhi đã rất thỏa mãn. Nói xong, con mắt của nàng quay tít một vòng. Hơn nữa, phu quân dũng mãnh tràn đầy như vậy, chỉ sợ cho dù các tỷ tỷ đến cũng khó mà thỏa mãn, đến lúc đó Lan Nhi liền có thể nhận chút ân trạch. Thẩm Bình nhịn không được cười lên, hắn cũng không phản bác, bởi vì điều Tĩnh Huệ Lan nói là sự thật, thể chất bây giờ của hắn đã là sơ giai thần ma thể, tu sĩ Nguyên Anh tầm thường căn bản không có cách nào tiếp nhận, trước mắt chỉ có mỗi Ân Đình có thể khiến hắn thỏa thích thi triển. Dù vậy, mỗi lần sau khi cắt nước, Ân Đình đều u oán nghỉ ngơi một hồi rồi mới bắt đầu lại. Đây cũng có thể coi như là một loại tai hại khi thể chất không ngừng biến đổi. Đối với chuyện này, hắn cũng không có biện pháp nào tốt. Hai người vuốt ve an ủi một hồi dưới cực quang dịu dàng, sau đó liền trở lại trong tĩnh thất tiến hành tu hành. Đảo mắt thời gian 10 năm lặng lẽ trôi qua. Phủ thành chủ Hôi Thạch Thành không có một chút biến hóa nào, nhưng trong thành ngày càng phát triển phồn hoa náo nhiệt, rõ ràng nhất là số lượng tu sĩ nhân tộc dần dần nhiều lên, một mặt là nhờ vào Thương Minh Chân Bảo các những năm này trở nên mạnh mẽ, một mặt là do xếp hạng của nhân tộc tăng lên trên vạn linh bảng, kỳ thật lý do sau mới là chủ yếu. Dù hiện tại nhân tộc còn chưa đạt được hiệu quả lan tỏa chủng tộc từ vạn linh bảng, nhưng xếp hạng không ngừng tăng lên đã khiến hy vọng của tu sĩ nhân tộc tăng vọt, đồng thời cũng khiến rất nhiều chủng tộc nhỏ y ế lần nữa trở nên e ngại nhân tộc. Dù sao sự cường đại trước kia của nhân tộc còn chưa hoàn toàn tiêu tán, giờ đây từ xếp hạng cuối cùng trực tiếp vọt tới trên ngàn tên, đủ để lần nữa chứng minh tiềm lực của nhân tộc, dù chênh lệch vẫn còn rất xa so với những chủng tộc cường đại kia. Nhưng cũng không ít chủng tộc nhỏ yếu sợ tương lai nhân tộc lại lần nữa trở nên cường đại, vì vậy không còn dám ức hiếp như trước kia. Trong tĩnh thất, Thẩm Bình chậm rãi mở mắt ra. Cuối cùng hắn đã lựa chọn chủ thuật pháp, công pháp kỳ thú linh lôi diễn thiên kinh, loại công pháp này cũng được phát triển từ ngự thú thiên kinh, tổng cộng phân thành 7 tầng, mỗi một tầng đều có thể đề cao hiệu suất thu nhận năng lượng huyết dịch kỳ thú, hơn nữa còn tăng cường uy lực khi thi triển thuật pháp kỳ thú. Nghe nói đến tầng thứ 7 có thể thu nhận 9 thành năng lượng kỳ thú. Còn về uy lực thuật pháp kỳ thú, điểm này cũng không có ích gì với hắn, sở dĩ hắn không lựa chủ luyện thể xích giác diễn thiên kinh, nguyên nhân chủ yếu là do sau khi tu luyện cái đồ chơi này sẽ khiến thân thể tiến hóa thành hình thái kỳ thú, mặc kệ là răng môi hay lân giáp vân vân, đến cuối cùng cơ hồ đều không phải là người, đây cũng không phải là kết quả mà Thẩm Bình mong muốn. Mà chỗ tốt khi tu hành công pháp này là, khi kích hoạt thiên phú kỳ thú, cảm giác nặng nề giảm bớt rất nhiều. Giống như khi ba đại thiên phú đồng thời kích hoạt, trước kia hắn chỉ có thể gắng gượng mấy cái hô hấp liền chịu không được, nhưng bây giờ có thể gắng gượng 10 lần hô hấp, thời gian khôi phục cũng giảm bớt rất nhiều. Lúc đứng dậy đi ra khỏi tĩnh thất, hắn thuận tiện mở ra giao diện ảo. Phần lớn thuộc tính vẫn không có thay đổi, phù chú, trận pháp, khôi lỗi. Quan trọng nhất bản mệnh thần phù, bản mệnh thần khôi cũng như thế, hơn nữa đến cấp độ luyện hư, phù chú cùng khôi lỗi đã có vẻ không thể theo kịp. Nhưng Thẩm Bình biết, chỗ dựa lớn nhất của mình vẫn là đủ loại kỹ nghệ, bởi vì nó liên quan đến bản mệnh. Chớ thấy hắn sau khi rời khỏi Cửu Châu Tháp mãi vẫn không thấy thú kinh tiến triển chút nào, nhưng chi cần thê thiếp đạo lữ, như vậy hắn liền có thể lần nữa khôi phục hào quang thiên tài lóa mắt đã từng. Lướt qua đại lượng thuộc tính, đáp xuống cột thiên phú kỳ thú. Những này năm hắn tiến vào địa cung thường xuyên cùng Ân Đình tiến hành cá nước, tuy mỗi lần sẽ phải đợi 3-4 tháng, lâu là nửa năm, nhưng thiên phú kỳ thú tăng lên vẫn rất nhanh, cách cấp độ biến đổi tiếp theo không quá xa. Thu hồi giao diện ảo. Vừa đi ra tĩnh thất không bao lâu, An Chi Nguyên cùng Tĩnh Nhạn đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà khiến Thẩm Bình ngoài ý muốn đó là còn có một người. Nhạc đạo hữu, đã lâu không gặp. Hắn cười nói. La Hà tiên tử Nhạc Linh Lạc mỉm cười nói, mới 10 năm mà thôi, chẳng lẽ Thẩm đạo hữu đã quên bổn tiên tử? Thẩm Bình gượng cười vài tiếng. An Chi Nguyên cùng Tĩnh Ngạn ở bên cạnh cũng không dám lên tiếng, trên trán không ngừng xuất hiện mồ hôi lạnh. Tới phòng khách chính ở phủ thành chủ. Mấy người lần lượt ngồi xuống. Tĩnh Ngạn dẫn đầu báo cáo tình huống thu chi lợi ích những năm gần đây của Chân Bảo Các, sau đó lại nói đến chuyện nơi tụ tập của những chủng tộc khác muốn gặp hắn. Thẩm Bình trả lời một câu rồi để Tĩnh Ngạn rời khỏi. Tiếp theo là An Chi Nguyên, hắn liếc mắt nhìn La Hà tiên tử, Thẩm Bình ra hiệu hắn không cần để ý, thế là An Chi Nguyên mới bắt đầu báo cáo về số lượng linh trân và những tài liệu khác ở trong các. Các chủ, trước mắt Bồng Lai Tiên Thành bên kia đã có thể vận chuyển đủ loại tài nguyên tu hành cho Kiếm Ấn Thành và Hôi Thạch Thành, tổng thể thực lực của thương đội đang vững bước tăng trưởng, nhưng so với một số thế lực đại thương đội chân chính ở Bồng Lai Tiên Hành, còn có chênh lệch không nhỏ. Thẩm Bình khẽ gật đầu. Đây là sự thật. Chân bảo các phát triển tuy nhanh chóng, nhưng đừng nói là ở Bồng Lai Tiên Thành, dù là ở Kiếm Ấn Thành, nội tình cũng không thể sánh được những thương đội do Linh tộc, Viên tộc, Vũ tộc xây dựng, giống như đấu giá hội của Bảo Linh, ở Bồng Lai Thiên Thành cũng được coi là đại thế lực số 1 số 2, phía sau có mấy vị cường giả đại thừa tọa trấn, nghe nói còn có bối cảnh tán tiên. Bởi vậy chân chính mà nói, những chủng tộc cường đại khác không thèm để ý chân bảo cát, lúc trước Hắc Hổ Vương cũng chỉ coi trọng kiện pháp bảo thẩm bình dùng để giết Thạch Hổ đại yêu mà thôi. Không tệ. Những năm này vất vả An đạo hữu rồi. Thẩm bình khen một câu. Chân bảo cát có thể phát triển được đến ngày hôm nay tuyệt đối không thể phủ nhận công lao to lớn của An Chi Nguyên, tuy lúc trước đối phương gia nhập vào cũng là vì tài nguyên, nhưng nhiều năm như vậy đều phải chịu mệt nhọc, bận trước bận sau, tu vi cũng không thể tăng trưởng, đây cũng lý do chủ yếu khiến hắn yên tâm cho An Chi Nguyên trông giữ giám sát tài nguyên trong bảo khố. An Chi Nguyên vội nói, đây là chuyện thuộc hạ nên làm. Sau khi hắn rời khỏi, La Hà tiên tử nhìn theo bóng lưng của An Chi Nguyên, không khỏi nói, thủ hạ này của ngươi tuy thực lực tiềm lực bình thường, nhưng khả năng phụ trách xử lý công việc cũng không tệ. Thẩm bình uống chén linh trà, cười nói, có thể khiến Nhạc đạo hữu tán thưởng cũng không dễ dàng gì, thế nào, mấy năm nay những khách khanh kia không gây thêm phiền phức cho ngươi chứ? Khách khanh luyện hư cấp đều do La Hà tiên tử phụ trách. Ngoại trừ Khuất trưởng lão, những luyện hư khác cũng không phải dễ đối phó, dù là cường giả luyện hư viên mãn như La Hà tiên tử. Khách khanh luyện hư có chút tính tình cổ quái cũng rất bình thường, nhưng bọn hắn cũng khá phối hợp. Con mắt La Hà tiên tử hơi chuyển. Cho dù sư tôn Thẩm đạo hữu mãi vẫn không ra mặt, bọn hắn đều không lời oán giận nào. Nghe vậy, Thẩm bình giống như cười mà không phải cười nói, Nhạc đạo hữu cũng muốn gặp sư tôn ta. La Hà tiên tử lắc mình một cái, đứng ở trước người Thẩm bình, nàng nửa nằm ở bên cạnh trên mặt bàn, cười tủm tỉm nói, ta muốn gặp Thẩm đạo hữu hơn. 10 năm đối với luyện hư bọn ta mà nói rất ngắn, nhưng ta cảm thấy thật dài. Liếc mắt nhìn buộc ngực theo đám mây. Mũi thân Thẩm bình đưa ra xuyên qua giữa hai chân La Hà tiên tử, sau đó đột nhiên cong chân, đầu gối cảm nhận được khoảng không, ngửi ngửi hương vị vọt tới, hắn lại cười nói, người Nhạc đạo hữu muốn gặp sợ rằng không phải ta. La Hà tiên tử cảm nhận được lực lượng ở đầu gối, toàn thân không khỏi căng cứng, môi son đỏ hồng khẽ nhếch, hô hấp hỗn loạn mấy phần. Uốn éo vòng eo, lại lần nữa ngồi trên ghế, điều chỉnh xong hô hấp, tựa như quên mất một màn vừa rồi, buồn bã nói, Thẩm đạo hữu, xếp hạng của nhân tộc ta trên vạn linh bảng tăng vọt tuy là chuyện tốt, nhưng đối với chân bảo các mà nói thì chưa chắc. Thẩm bình đang nhớ nhung dư vị kia, nghe nói như thế, không khỏi sững sờ. Ý của Nhạc đạo hữu là, yêu tộc, linh tộc, viêm tộc các phương ở Bồng Lai Tiên Thành cùng Kiếm Ấn Thành vốn dự định áp chế không gian sinh tồn của tu sĩ nhân tộc ta, trước kia vốn hành động khá chậm, nhưng bây giờ thì không giống. Thẩm bình nghe được ý mà La Hà tiên tử muốn nói, từ khi xếp hạng của nhân tộc trên vạn linh bảng ngày một tăng, cộng thêm uy thế của nhân tộc vẫn còn, chỗ tu hành của các tộc ở Bồng Lai Tiên Thành, Kiếm Ấn Thành hay khắp Tây Khu nói không chừng sẽ khôi phục lại mối quan hệ mật thiết với các tông môn và thế lực của nhân tộc. Nhờ đó, các tông môn và thế lực này có thể dần dần trở nên hùng mạnh trở lại. Hiển nhiên đây không phải là cảnh tượng mà yêu tộc, linh tộc, viêm tộc cùng các tộc muốn nhìn thấy, dù sao những năm này bọn chúng cướp bóc không ít tài nguyên, đặc biệt là linh tộc gần như chiếm cứ bảy thành cửa hàng, mỗi ngày đều có một lượng lớn linh thạch linh trận đổ vào cửa hàng, cũng chính nhờ vào những tư nguyên này, lại thêm năng lực lan tỏa của vạn linh bảng, khiến linh tộc ngày càng cường đại ở Thái Ám Chi Khu. Vì vậy, linh tộc, yêu tộc cùng các tộc tất nhiên sẽ lựa chọn biện pháp hành động, bóp chết khả năng nhân tộc mạnh mẽ trở lại từ trong trứng. Nói cách khác, sau này, con đường giao thương ở khắp nơi xung quanh Bồng Lai Tiên Thành, Kiếm Ấn Thành, thậm chí cả Hôi Thạch Thành sẽ trở nên ác liệt. Giọng nói của La Hà tiên tử lại tiếp tục, Thẩm đạo hữu, các tộc tuy chưa chắc đã công khai, nhưng khẳng định sẽ giống ma tộc lén lút không ngừng nhằm vào thương đội nhân tộc ta, bao gồm tập kích, quấy rồi, chiếm đoạt các tông môn thế lực sơn môn phường thị, mấy việc này đều phải phòng bị. Nhạc đạo hữu, ngươi cho rằng chân bảo các ta nên phòng bị như thế nào? Đầu tiên, nên tăng cường năng lực phòng ngự và ứng biến trên phi chu của thương đội, tốt nhất trên mỗi một phi chu đều có vài tu sĩ hóa thần tọa trấn, đồng thời trên mỗi con đường giao thương nên xây dựng cứ điểm tạm thời, nếu gặp nguy hiểm sẽ có thể kịp thời truyền tin. Thứ hai, phát triển khả năng thu thập tình báo, bồi dưỡng tu sĩ có thiên phú điều tra tin tức tình báo, tốt nhất bên trong các tộc đều nên có thành viên nằm vùng của chân bảo các ta. Cuối cùng cũng đồng thời là quan trọng nhất, bồi dưỡng thành viên hạch tâm thuộc nội bộ chân bảo các. Không thể không nói. Những đề nghị này của La Hà tiên tử quả thực vô cùng đúng trọng tâm, hơn nữa cũng mưu đồ sâu xa cho quá trình trưởng thành sau này của chân bảo các. Chỉ là nàng không biết rằng ý chí của Thẩm Bình không hề nằm ở chân bảo các, mục đích hắn xây dựng vốn chỉ để có thể đối phó với áp lực sau này mà thôi. Đương nhiên hắn không muốn đã kích nhiệt tình của La Hà tiên tử, nên vừa cười vừa nói, được, tất cả khách khanh chân bảo các sau này đều sẽ nghe theo lệnh của Nhạc đạo hữu, còn về chuyện xây dựng tình báo, ngươi cũng có thể đi theo bên cạnh giúp đỡ, ta sẽ để An chỉ chịu trách nhiệm công việc này, còn việc bồi dưỡng thành viên hạch tâm, vấn đề này không vội vã, từ từ sẽ đến, ta sẽ nói Huệ Lan một tiếng, để nàng chuẩn bị. La Hà tiên tử nở nụ cười, Thẩm đạo hữu tín nhiệm ta như vậy sao? Chúng ta dù sao cũng đã từng cùng vượt qua khó khăn mà. Thẩm Bình cười mỉm trêu ghẹo một câu. Sau này nói không chừng còn là người một nhà đấy. Gò má La Hà tiên tử đỏ ửng, nàng liếc mắt nói, Thẩm đạo hữu cứ tự nhiên, bổn tiên tử đi đây. Nàng nói xong liền lắc mông eo rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng của nàng, Thẩm Bình sờ cằm, không khỏi cảm khái nói, thực bụ bẩm. Mềm. Bên trong Cửu Châu Tháp, Ngũ Châu Tứ Hải, Trung Thánh Châu, Tổng Bộ Chân Bảo Các, Hỏa Linh Điện. Ầm. Linh lực giữa thiên địa bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, sau đó theo bốn phương tám hướng điên cuồng tràn vào một gian tĩnh thất phía trong điện, hơn nữa còn tạo thành vòng xoáy linh lực trên không trung, đồng thời từng đám mây đen hội tụ đến, một lượng lớn tia sét bắt đoàn minh. Cảnh tượng này cứ cách vài năm lại xuất hiện ở các điện trong tổng bộ, có đôi khi hàng năm lại xuất hiện 2-3 lần, chỉ là bởi vì lần này xuất hiện ở Hỏa Linh Điện, vì vậy không ít điện chủ cùng trưởng lão cao tầng không khỏi chú ý, là Hỏa Linh Điện, một đạo hữu. Vị Thẩm chân truyền kia rời khỏi nhiều năm như vậy, đạo lữ của hắn cũng đều lần lượt kết anh. Đúng vậy, có tổng bộ không ngừng cung cấp tài nguyên, việc kết anh trong thời gian ngắn như vậy cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu không phải Thẩm chân truyền giúp Ngũ Châu Tứ Hải giải quyết nguy cơ diễn thú, bọn ta sợ đã bỏ mạng từ lâu rồi. Thẩm chân truyền vì Ngũ Châu Tứ Hải, vì chân bảo các ta, đã hy sinh rất nhiều, đạo lữ của hắn được hưởng những điều kiện hậu đãi như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Không ít trưởng lão cấp điện ào ào nghị luận. Các thành viên hạch tâm khác cũng đều thấp giọng trò chuyện, trong lời nói tuy có ghen ghét hâm mộ, nhưng không có người nào công khai phản đối. Dù sao nguy cơ diễn thú năm đó gần như có thể hủy diệt toàn bộ Ngũ Châu Tứ Hải. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lôi kiếp banh kích đủ 2 canh giờ cuối cùng mới tiêu tán. Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh, Bùi Hỏa Vũ, Thu Doanh, Doãn Hồng Liên bảo vệ ở bên ngoài đều mừng rỡ. Tuy xác suất thành công khi ngưng anh ở tổng bộ cực cao, vài ngàn năm chỉ có 1-2 lần thất bại, nhưng ngưng anh dù sao cũng là một cửa ải lớn trên con đường tu hành. Tuyệt đối không thể có chút sai lầm nào. Sau 3 tháng, khí tức pháp lực Nguyên Anh ở Hỏa Linh Điện hoàn toàn biến mất. Nhóm Vương Vân cảm ứng được loại biến hóa này, ào ào lóe ra tĩnh thất đứng ở phía trong tiểu viện. Rất nhanh, trận pháp tĩnh thất ở trước mặt bọn họ mở ra, hiện lên thân ảnh nữ tử mặc váy dài xanh biếc. Chúc mừng một cấm muội muội thành công đột phá Nguyên Anh, từ đây hưởng thọ ngàn năm, có hy vọng trường sinh. Tiếng chúc mừng đồng loạt vang lên trong viện. Một cấm vui vẻ tươi cười, nàng chậm rãi hành lễ nói, đa tạ các tỷ tỷ chúc mừng. Dung nhan nghiêm túc lạnh lùng của Vu Yến nghiêng người nhìn về phía Bạch Ngọc Dĩnh. Dĩnh Nhi muội muội, giờ đây trong tỷ muội chúng ta, chỉ còn lại ngươi chưa đột phá đến Nguyên Anh, phải cố gắng tu luyện mới được, tổng điện chủ nói, nhiều nhất lại có thời gian 10 năm, chúng ta sẽ có thể rời khỏi Ngũ Châu Tứ Hải, đi ra thế giới tu hành chân chính gặp mặt phu quân. Nếu thực lực tu vi không đủ, sợ sẽ làm liên lụy đến phu quân. Những ngày năm, không có Thẩm Bình ở bên cạnh. Bọn họ đều làm việc dựa theo đề nghị của Vu Yến, thỉnh thoảng cũng phải hỏi hỏi ý kiến của Vương Vân, mà Bùi Hỏa Vũ tuy thực lực cao nhất, hơn nữa cũng có quan hệ cực kỳ mật thiết với Thẩm Bình, thời gian ở cùng nhau cũng dài, nhưng nàng dù sao cũng là đạo lữ đến sau của Thẩm Bình, vì vậy phần lớn thời gian, Bùi Hỏa Vũ đều chỉ bế quan tu luyện, chưa từng phát biểu thái độ ý kiến của mình. Vương Vân cũng không nhịn được ôm nhu nói, Dĩnh Nhi muội muội, Vu Yến tỷ tỷ nói rất đúng, những này năm chúng ta cứ cách một đoạn thời gian lại trò chuyện cùng phu quân, cũng biết chút hoàn cảnh tu hành ở Thái Âm Chi Uyên, tình trạng nhân tộc khó khăn, phu quân lại bị các tộc truy tìm, nếu không có thực lực tu vi tương ứng, còn không bằng ngoan ngoãn ở lại Ngũ Châu Tứ Hải. Nhớ nhung dù nhiều, nhưng an toàn của phu quân quan trọng hơn. Thấy Thu Doanh, Lạc Thanh chúng nữ cũng đều nhìn mình. Bạch Ngọc Dĩnh bất đắc dĩ nói, yên tâm, Dĩnh Nhi cũng không còn thích ham chơi như trước kia, hơn nữa bây giờ ta cách Ngưng Anh chỉ thiếu một chút, tin tưởng trong vòng 5 năm nhất định có thể thành công. Vu Yến không khỏi cười nói, có lòng tin là tốt, đến lúc đó tỷ muội chúng ta đều là tu sĩ Nguyên Anh, ít nhiều cũng có thể chia sẻ chút áp lực cho phu quân. Lạc Thanh hiếm thấy mở miệng nói, phu quân xây dựng chân bảo các đều tự mình quản lý, trước mắt bên người hắn cũng chỉ có một mình Tĩnh Huệ Lan, những người khác quan hệ dù tốt nhưng cũng không thể tín nhiệm bằng đạo lữ chúng ta. Thu Doanh cười tủm tỉm nói, chỉ sợ đến lúc đó phu quân không muốn để chúng ta đi phân tâm phụ trách, phu quân vất vả nhiều năm như vậy, chờ chúng ta ra ngoài, chắc chắn sẽ nhận rất nhiều ân trạch. Nghe nói như thế, Bạch Ngọc Dĩnh cười hắc hắc nói, điều đó đương nhiên không thể bàn cãi, lúc trước khi phu quân ở luyện khí trúc cơ đã tràn đầy 10 phần, mỗi ngày chưa từng ngừng lại, còn nhớ lúc ở Vân Sơn Phường, ta cùng Vân Nhi tỷ tỷ hai người phục vụ cũng khó mà tiếp nhận, đã nhiều năm như vậy, phu quân lại càng thêm dũng mãnh, mấy người chúng ta dù ở chung một chỗ, cũng chưa chắc đã chịu đựng nổi. Ánh mắt Vu Yến lần nữa quét trên người chúng nữ, nửa đùa nửa thật nói, nói đến chuyện này, tỷ muội chúng ta đã lâu rồi không cùng thẳng thắn gặp nhau nhỉ, ta sắp quên một số hình ảnh rồi. Mà Bùi Hỏa Vũ bất đắc dĩ thở dài, đáng tiếc, có một số việc chúng ta không thể thay đổi, tình trạng như vậy, phu quân đều bị ép rời khỏi Ngũ Châu Tứ Hải, không dám ở lại bên trong Cửu Châu Tháp, thậm chí gần như bị phong tỏa, hoàn toàn khác hẳn. Tuy tình huống bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều, không có người nào nhìn chằm chằm, nhưng mọi thứ đều phải cẩn thận. Một Cấm, Thu Doanh, Doãn Hồng Liên, Vương Vân, Lạc Thanh chúng nữ tràn đầy đồng cảm gật đầu. Nếu không phải phu quân gặp chuyện không có sự lựa chọn, cũng sẽ không cách bọn họ lâu như vậy. Được rồi, bây giờ nói những thứ này đã vô dụng, bọn ta vẫn nên chuyên tâm tu hành, bất kể như thế nào, thực lực tu vi càng cao, sẽ trợ giúp tốt hơn cho phu quân. Chí ít cũng không phải bởi vì tu vi mà không thể thừa nhận. Vâng, Vu Yến tỷ tỷ. Kỳ thú chi môn. Thiên cung, tầng cao nhất. Khải Tiên Tôn nhìn bản ngọc cực lớn phản phất như đám mây che trời, không khỏi cảm khái, đây chính là bản thể của vạn linh bản, vượt xa tiên thiên chí bảo, nếu không phải vì nó, nhân tộc ta đến nay vẫn còn cường thịnh, sẽ không hiu hắt như tình trạng hiện giờ. Ha ha. Dù than vãn thì có ích gì đây? Khải Tiên Tôn, thịnh cực tất suy, nhân tộc các ngươi cường thịnh nhiều năm như vậy, cũng nên suy sụp tiêu vong, vạn linh bản xuất hiện chính là điềm báo, vì vậy các ngươi đừng nên vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn mặc cho chủng tộc tiêu vong đi. Không tệ, nhân tộc quả thực cần phải biến mất. Quét quét quét. Rất nhanh, bên cạnh Khải Tiên Tôn xuất hiện mấy vị tiên tôn các tộc, bọn hắn cũng có thể tiến vào thiên cung kỳ thú chi môn. Nhưng sắc mặt Khải Tiên Tôn vẫn không có chút thay đổi nào. Hắn vẫn nhìn bản ngọc. Nghe đồn bên trong vạn linh bản ẩn chứa bí mật trường sinh, các ngươi ở đây nghiên cứu gần vạn năm, không biết đã nghiên cứu ra kết quả gì không? Ít nói nhảm cùng hắn, nhanh chóng động thủ. Chỉ cần diệt trừ Khải Tiên Tôn này, nhân tộc sẽ một lần nữa trở lại cuối cùng, rốt cuộc khó có cơ hội cuột khỏi. Vừa dứt lời, mấy vị tiên tôn cùng nhau động thủ. Địa cung tầng 3. Lúc này Thẩm Bình đang thưởng thức cánh chim màu trắng của Ân Đình, trên lông trắng còn dính vết tích thuật pháp, hiển nhiên là mới trải qua một hồi chém giết. Mấy ngày sau, Ân Đình một lần nữa bao trùm trong tử thanh nhuyễn giáp, một chút dư vị còn sót lại trên gương mặt đã khôi phục vẻ lạnh lùng, nàng liếc mắt nhìn Thẩm Bình. Tu vi Thẩm đạo hữu tăng trưởng thực kinh người, ban đầu ở địa cung tầng 2, ngươi vẫn chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng giờ đây trở thành cường giả luyện hư. Pháp lực kỳ thú tăng trưởng cực kỳ chậm rãi. Không có đăng thiên điện gia trì. Phần lớn thú linh thiên tài mấy trăm năm tăng lên một cảnh giới nhỏ cũng xem như có tốc độ tu hành tương đối nhanh, thời gian dài như vậy nhưng Ân Đình vẫn còn dừng lại ở hóa thần cảnh. Thẩm Bình cười cười nói, ta thu được một kiện thú linh bảo tương đối đặc thù, hiệu quả tìm kiếm kỳ thạch rất cao. Nghe được lời giải thích này, Ân Đình ngẩn ra. Thú linh bảo đặc thù. Quả thực có khả năng này. Dù sao số lượng thú linh bảo ở toàn bộ địa cung thiên cung rất lớn, chỉ mỗi thú linh bảo cấp cao tương đối thưa thớt mà thôi. Thẩm Bình do dự một chút, lấy ra một quả viên tinh thể màu đỏ. Trong mắt Ân Đình lập tức lộ ra kinh ngạc. Đây là tương hỏa địa viêm tinh. Không tệ. Đây chính là thiên tài địa bảo ta dựa vào thú linh bảo đặc thù kiếm được, ngươi hẳn phải biết loại linh trân này vô cùng hiếm thấy ở địa cung. Tương hỏa địa viêm tinh là vật liệu phụ tốt nhất để chế tạo thú linh bảo trung cấp, giá trị có thể so với hơn vạn khối kỳ thạch, ở trong địa cung rất khó kiếm được, đương nhiên bình thường 500-600 năm cũng sẽ sinh ra một lần. Nhưng nhu cầu của các tộc đối với loại linh trân này rất lớn, bởi vì ở địa cung cùng với mấy tầng đầu thiên cung, số lượng thú linh bảo cấp cao ít ỏi, vì vậy thú linh bảo trung cấp trở nên trân quý, đặc biệt là đối với những thú linh thiên tài dưới luyện hư, có thú linh bảo trong tay sẽ có thể phát huy ra được uy lực của bản thân. Thấy Thẩm Bình lại lấy ra một khỏa. Lần này Ân Đình đã hoàn toàn tin tưởng thú linh bảo đặc thù mà Thẩm Bình nói, nàng hâm mộ nói, Thẩm đạo hữu quả nhiên may mắn. Loại lời này không biết có bao nhiêu tu sĩ đã nói với hắn. Thẩm Bình đương nhiên biết rõ không phải bản thân có may mắn gì đó, mà là dựa vào thiên phú kỳ thú, dựa vào là giao diện ảo. Trên người của ta có không ít thú linh bảo cấp thấp. Ân Đình lập tức hiểu ý của Thẩm Bình, nàng do dự nói, ta có thể nhờ trong tộc luyện chế thú linh bảo trung cấp, chỉ là phí tổn trong đó. Thẩm Bình cười nói, ta có thể tặng cho ngươi một khỏa tương hỏa địa viêm tinh. Cái đồ chơi này đối với những thú linh thiên tài khác đều cực kỳ hiếm thấy, nhưng đối với người có hải thú chi nhãn như hắn, chỉ mấy năm nay đã tìm được 10 khỏa. Ánh mắt Ân Đình sáng lên, trực tiếp đồng ý, nàng không chiếm được thú linh bảo cấp cao, nhưng thú linh bảo trung cấp có thể giúp thực lực của nàng tăng mạnh. Ngươi, trên người ngươi hẳn vẫn còn có thiên tài địa bảo khác nhỉ? Chần chờ một chút, Ân Đình nhịn không được hỏi. Có. Ngọc La Hoa, Tử Lôi Tố Thảo đều có. Hai loại kỳ trân có thể kết hợp với tài nguyên kỳ thú cấp hạn chế để luyện chế ra đan dược tăng độ tinh thuần huyết dịch kỳ thú của bản thân, đều cực kỳ quan trọng đối với thú linh thiên tài, bởi vì huyết dịch kỳ thú càng tinh thuần, như vậy càng dễ lĩnh ngộ uy lực kỳ thú cùng ý cảnh kỳ thú. Nếu như là cái khác, Ân Đình sẽ không mở miệng, chỉ cần là kỳ trân dính đến địa cung đều cực kỳ trân quý, chỉ là sau khi Thẩm Bình thừa nhận, nàng lại không biết tiếp tục thế nào. Ta có thể cung cấp cho ngươi. Ân Đình nghe nói như thế, đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó cắn môi nói, ngươi cần gì? Dựa theo điều kiện trước đó là được. Thẩm Bình tùy ý nói. Thật ra hiện tại hắn cũng không có yêu cầu đặc biệt gì, chỉ là mấy thứ tiên linh thạch vẫn nên dự trữ một chút, bởi vì ở trong Thái Âm Chi Uyên, linh khí không bằng Ngũ Châu Tứ Hải, đợi đến khi thê thiếp đạo lữ tới, liền có thể dùng tiên linh thạch bố trí trận pháp, cải thiện hoàn cảnh, để thê thiếp đạo lữ vẫn có thể tiếp tục tu hành như ở Ngũ Châu Tứ Hải. Ta không muốn thua thiệt ngươi. Ân Đình thấp giọng nói. Thẩm Bình tiến lên phía trước ôm lấy eo nhỏ nhuyễn giáp của nàng, cười nói, ta hiểu, nhưng nếu không giao dịch cùng ngươi, ta cũng không tìm được ngươi khác, vì vậy ngươi không cần cảm thấy thua thiệt gì đó, nếu ấy nấy thì cho ta thêm chút linh trân cùng tiên linh thạch là được. Được. Kiếm ấn thành. Trong sảnh diện Bảo Linh đấu giá phồn vinh nhất trên đường phố, 10 vị linh tộc luyện hư cường giả hợp thể tề tụ, trong bọn họ 7 nam tử 3 nữ, nam tử tuấn lãng nho nhã, nữ tử tuyệt mỹ như vưu vật, mà dù là nam hay nữ, trên hai gò má đều có từng đường vân đặc biệt, trên trán cũng nhô ra chiếc sừng, bề mặt đồ án hình bông tuyết. Tuyết linh tộc, một nhánh của linh tộc, cũng là một chi thế lực linh tộc mạnh nhất ở Thái Âm Chi Uyên, thời kỳ nhân tộc cường thịnh, bọn hắn đã có thể cùng tông môn thế lực đối kháng, sau khi vạn linh bản xuất hiện, bọn hắn bằng vào thực lực nhanh chóng nắm trong tay cửa hàng đấu giá để cung cấp tài liệu cùng với tài nguyên tu luyện, con đường giao thương từ Bồng Lai Tiên Thành đến Kiếm Ấn Thành, gần như đã bị bọn họ hắn lũng đoạn, ngay cả ma tộc tham lam thích cướp bóc cũng không dám tập kích quấy rối. Nhưng so với yêu tộc, viêm tộc, linh tộc khiêm tốn hơn nhiều. Tuyết linh tộc cũng như vậy. Chư vị, cao tầng tiên đạo linh tộc ta truyền tiên lệnh, mỗi tu hành giới cùng các tộc Thái Âm Chi Uyên ta cần phải dốc sức áp chế tông môn cùng gia tộc thế lực nhân tộc, không thể để cho bọn hắn cháy lại trong tàn tro, cố gắng hết sức để tiêu diệt. Tu sĩ hợp thể hậu kỳ cầm đầu lạnh nhạt nói. Những cường giả còn lại của tuyết linh tộc nhìn nhau, cũng không lộ ra nửa phần ngoài ý muốn, thực tế không cần cao tầng tiên đạo phân phó, bọn hắn cũng sẽ làm như vậy. Dù sao tu hành vốn tranh mệnh cùng trời, còn trong chủng tộc tranh đoạt lợi ích cùng tài nguyên. Không tranh, vậy sẽ suy vong. Chỉ có tranh, mới có thể giữ vững đỉnh phong, truy đuổi con đường trường sinh. Bồng Lai Tiên Thành bên kia tạm thời đừng hành động, cường giả đại thừa thậm chí cả độ kiếp tán tiên nếu động thủ, sợ rằng sẽ khiến nhân tộc bắn ngược, vì vậy sau khi cao tầng linh tộc thương nghị, quyết định trước tiên lấy kiếm ấn thành làm chủ, triển khai vây quét các gia tộc thế lực tông môn của nhân tộc. Kiếm ấn thành do những lão gia hỏa quản lý, vì vậy tiếp theo chư vị sẽ phải siêng năng hoạt động. Những tộc nhân luyện hư hợp thể lần lượt gật đầu. Rất nhanh một vị cường giả hợp thể sơ kỳ hỏi, yêu tộc, viêm tộc, vũ tộc bên kia hẳn cũng sẽ có động tĩnh, ta cảm thấy có thể để bọn chúng đi đầu thăm dò. Có luyện hư lập tức nói, sợ là yêu tộc không động thủ, chuyện Hắc Hổ Vương mới xảy ra vài năm đã chấn nhiếp yêu tộc, vị Sơn Dương cư sĩ kia còn trốn về Bông Lai Tiên Thành ngay trong đêm, một khi động thủ, cho dù là âm thầm hạ thủ với thương đội cũng sẽ khiến chân bảo các cảnh giác. Tiên trận cũng không phải thứ mà đại thừa bình thường có thể lấy ra. Những tộc nhân luyện hư khác đồng loạt phụ họa nói, đúng vậy, vẫn nên để Bồng Lai Tiên Thành bên kia phái tiền bối tán tiên đến tọa trấn. Đối diện với tiên trận, cho dù bọn ta đồng loạt ra tay cũng không làm được chuyện gì, tập kích quấy rối thương đội còn dễ, nhưng nếu công kích tông môn, đối phương dùng tiên trận, sẽ khiến chúng ta rơi vào thế khó. Không phải nói các tiền bối tiên đạo giờ đang ở Thái Âm Chi Uyên tìm kiếm thú linh thiên tài nhân tộc sao, có nên chờ những tiền bối kia đến Tây Khu rồi hành động không? Áp chế thì áp chế. Nhưng mỗi người bọn hắn đều có mong muốn ích lợi của riêng mình, đặc biệt là tu hành đến luyện hư hợp thể, không ai đần độn đến mức đảm nhiệm vị trí đầu. Những tông môn và gia tộc kia của Kiếm Ấn Thành cũng không có uy hiếm gì lớn, chỉ riêng chân bảo các thì khác, đây chính là thế lực có thể giết chết Hắc Hổ Vương. Cho dù là mấy vị tiền bối đại thừa ở Bồng Lai Tiên Thành cũng không dám đảm bảo có thể tiêu diệt Hắc Hổ Vương trong thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa đối phương còn là cường giả yêu tộc có mảnh vỡ ngụy tiên cụ. Tộc nhân hợp thể hậu kỳ Tuyết Linh tộc cầm đầu nhíu nhíu mày, kỳ thật chuyện này cũng đã được bàn ở Bồng Lai Tiên Thành, phía Bồng Lai bên kia cũng chỉ phái một vị đại thừa tới tọa trấn, không có khả năng phái nhiều người hơn, bởi vì còn phải phòng ngừa cường giả nhân tộc. Chuyện này đã quyết định, không thể thay đổi. Phía yêu tộc ta sẽ đích thân tới cửa thuyết phục. Mấy tháng sau, Tổng điện Vân Kiếm Tông. Không ít các trưởng lão đều nhíu chặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lông mày. Thời gian gần đây Kiếm Ấn Thành bề ngoài tuy yên lặng, nhưng có thể nhìn thấy mây bão đã nổi lên, ngay cả Thái Thượng trưởng lão cũng không còn bế quan, nhưng cho dù là như thế, gần đây tông môn vẫn bị tổn thất nặng nề, những đệ tử hậu bối rời núi lịch duyệt hơn 8 thành đều vẫn lạc ở bên ngoài, chuyện này còn chưa tính, nhất là các thương đội tông môn âm thầm tổ chức cũng nhiều lần gặp tập kích quấy rối, mấy lần toàn quân bị diệt. Trong một tông môn, thứ quan trọng nhất chính là tài nguyên. Không có tài nguyên, đương nhiên sao có thể bồi dưỡng đệ tử được. Mà bởi vì các tộc không ngừng chèn ép, Vân Kiếm Tông, Cổ Nguyệt Tông bọn hắn chỉ có thể chức thương đội, đến từng nơi tụ tập, phường thị, cùng với Bồng Lai Tiên Thành và các thành trì xung quanh tiến hành giao dịch, dùng nó để duy trì chi tiêu của tông môn. Nhưng bây giờ phải gặp cảnh tượng đã kích trầm trọng. Tình huống của những tông môn khác thế nào? Thái Thượng trưởng lão nhìn về phía trưởng môn Vân Kiếm Tông hỏi. Trưởng môn thở dài, cũng giống Vân Kiếm Tông ta, xuất thủ là ma tộc, nhưng ta cùng mấy vị trưởng lão tự mình dò xét qua, trong đó có vết tích thuật pháp của linh tộc, yêu tộc, viêm tộc. Nghe xong, Thái Tượng trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Có vẻ các tộc đã bắt đầu động thủ, trước kia phía Bồng Lai Tiên Thành đã nhắc nhở chúng ta, chỉ là không ngờ các tộc lại hành động nhanh như vậy. Dựa theo biện pháp trước kia chúng ta thương nghị, co lại thương đội, lệnh cưỡng chế đệ tử trong tông tạm thời đừng rời núi, mặt khác liên hệ những tông môn khác, giúp đỡ lẫn nhau, chung tay đối phó với kiếp nạn lần này. Vâng. Các tộc đã động thủ, như vậy ban đầu tất nhiên sẽ liên thủ, như lúc này tùy tiện phản kích tám thành sẽ gặp tổn thất trầm trọng, bởi vì thế lực nhân tộc ở toàn bộ Kiếm Ấn Thành yếu ớt, trừ phi các gia tộc cùng tông môn liên thủ, tề tâm hiệp lực, nhưng đây là chuyện không thể nào. Năm đó trước khi Vạn Linh Bản xuất hiện, mỗi tông môn vì tranh đoạt tài nguyên mà không ít lần tấn công lẫn nhau, nhiều năm tích lũy huyết hải thâm cừu, có gia tộc còn tranh cướp lẫn nhau không nghỉ, cừu hận đều khắc ở trong máu. Nếu không phải nhân tộc dần dần suy sụp, bọn hắn sẽ còn tiếp tục tranh đấu. Vì vậy chỉ có thể chờ đợi. Chờ các tộc liên hợp rồi dần xử lý. Hôi Thạch Thành. Tại phòng lớn phủ thành chủ. Thẩm Bình nhận được tin tức do La Hà tiên tử truyền tới, sau khi xem nội dung tin tức, hắn không khỏi rơi vào trầm tư, linh tộc, yêu tộc cùng các tộc hành động quá nhanh, hiển nhiên là ngồi không yên, mặc dù tạm thời bọn hắn không động thủ chân bảo cát, nhưng chân bảo cát dù sao cũng là một phần tử của nhân tộc, sớm muộn cũng sẽ bị tập kích. Đối với loại chuyện này, bản thân hắn cũng không muốn hiểu. Nhưng có đôi khi người trong giang hồ thân bất do kỷ. Dù căn cơ của hắn không ở Thái Âm Chi Uyên, nhưng môi hở răng lạnh. Một khi tông môn cùng gia tộc tu chân của nhân tộc ở Kiếm Ấn Thành Bồng Lai Tiên Thành gặp nguy hiểm, như vậy tiếp theo sẽ đến chân bảo cát. Mà hắn liền đứng mũi chịu sào. Còn nhớ lúc ở Thanh Dương Thành Ngũ Châu Tứ Hải, đối diện với chính ma đại chiến quét sạch toàn bộ Ngụy Quốc, người nhỏ yếu như hắn chỉ có thể lựa chọn rời khỏi Lan Hải Tiên Thành, đến Trung Thánh Châu, đối diện với nguy cơ diễn thú. Hắn lần nữa rời khỏi. Có thể nói, từ Vân Sơn Phường, đến Thanh Dương Thành, lại đến tổng bộ chân bảo cát, hắn đều không ngừng tránh né, không ngừng lang bạt khắp nơi. Giờ đây hắn đã là cường giả luyện hư, hơn nữa còn là thú linh thiên tài, người mang cao cấp thú linh bảo, có rất nhiều thần thông ác chủ bài trong tay. Nếu còn lựa chọn tránh né, Thẩm Bình thật sự rất chán ghét bản thân. Bởi vậy sau hết lần này đến lần khác suy nghĩ, trước sau gì cũng phải động thủ, vậy không cần do dự làm gì nữa. Rất nhanh. Hắn gọi An Chi Nguyên tới. Ngươi truyền tin cho Khuất trưởng lão, nói nếu tài nguyên gặp vấn đề, có thể phái cường giả trong tông môn tọa trấn thương đội chân bảo các ta. Còn nữa, tăng thêm nhân thủ đến hắc sát cốc cùng các phân các ở phường thị tọa trấn. An Chi Nguyên ngẩn ra, lập tức chân thành nói, vâng, các chủ. Không bao lâu. La Hà tiên tử biết rõ ý định của Thẩm Bình, nàng truyền tin nói, hành động lần này của các chủ khó tránh khỏi có chút kích động, trước mắt chân bảo các tuy phát triển cực nhanh, nhưng nội tình còn thấp, cho dù là tông môn như Vân Kiếm Tông cũng không sánh nổi, dù có sư tôn ngươi tự mình xuất thủ cũng vậy, giai đoạn hiện tại nên tập trung tăng lên nội tình, chí ít tộc khác kiên kỵ sư tôn ngươi, không lập tức xuất thủ với chân bảo các. Thẩm Bình liếc mắt, người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Tại Thái Âm Chi Uyên này hắn không có sư tôn, nếu như chờ tất cả tông môn đều bị tiêu diệt, đến lúc đó một mình hắn đối phó với các tộc vây quét thế nào đây? Thế là hắn trực tiếp trả lời, môi hở răng lạnh, đương nhiên chân bảo các ta cũng không thể phí công ra mặt, ngươi nói cho trưởng môn các tông môn, muốn mượn sức thương đội chân bảo các giao dịch tài nguyên, nhất định phải để tu sĩ hợp thể hoặc ba vị luyện hư trưởng lão tạm thời. Trở thành khách khanh. Mắt La Hà tiên tử sáng lên. Các chủ muốn mượn cơ hội lần này để chỉnh đốn tập trung lực lượng của mỗi tông môn cùng gia tộc. Thẩm Bình giật giật khóe miệng, hắn cũng không rảnh rỗi để quan tâm bọn hắn, hoàn toàn là vì suy nghĩ cho bản thân mà thôi, nhưng hắn cũng lười phải đi giải thích, phân phó La Hà tiên tử làm theo là được. Còn về việc các tộc liên thủ đối phó chân bảo cát, nói thật, khả năng này cũng không lớn. Hắc Hổ Vương mới vừa vẫn lạc không bao lâu, một đại yêu có thể so với hợp thể hậu kỳ đủ để chấn nhiếp yêu tộc một đoạn thời gian rất dài, vì vậy các tộc lén lút khẳng định sẽ suy nghĩ cẩn thận kết quả khi xuất thủ, lỡ như sư tôn Thẩm Bình là hợp thể hậu kỳ, đến lúc đó các tộc khác chưa chắc đã tới trợ giúp. Hơn nữa, dù bọn hắn đối phó, Thẩm Bình cũng không lo lắng, trong khoảng thời gian này hắn cướp bóc không ít đồ của thú linh thiên tài trong địa cung kỳ thú chi môn, thậm chí còn đánh giết 2-3 nhị đẳng thú linh thiên tài. Trong tay không chỉ có một loại tiên trận, hơn nữa còn có tiên khí. Trừ phi các tộc có thủ đoạn cấp tán tiên. Sự thật cũng đúng như Thẩm Bình suy đoán. Khi Vân Kiếm Tông, Cổ Nguyệt Tông cùng các thế lực tông môn đều co đầu rút cổ ở trong sơn môn, Viêm tộc liền đề nghị hạ thủ chân bảo cát, nhưng lại bị yêu tộc phản đối, Hắc Hổ Vương chết, yêu tộc chỉ còn lại Bạch Ngọc Linh Hồ cùng hạt tộc có tu sĩ hợp thể, cũng không dám trả thù sợ bị sư tôn các chủ chân bảo cát để mắt tới. Yêu tộc các ngươi không phải vẫn luôn nói khoác thực lực mình cường đại ấy ư, sao mới chỉ có một Hắc Hổ Vương chết đi đã bị dọa đến mức không có lá gan làm gì vậy? Tu sĩ Viêm tộc mỉa mai. Bạch Ngọc Linh Hồ hợp thể kiều mị cười nói, nếu như Viêm tộc các ngươi cũng chết một vị hợp thể hậu kỳ, hiện tại có khi còn sợ hơn cả yêu tộc chúng ta. Cường giả hợp thể hậu kỳ của hạt tộc lạnh lùng quét về phía Viêm tộc. Yêu tộc ta không có gan lớn, Viêm tộc các ngươi có thể tới thử một chút. Linh tộc kỳ thật cũng không đồng ý hiện tại ra tay với Chân Bảo Các, nhưng thấy cảnh này, cũng không đi khuyên giải, mà vui vẻ nhìn hai tộc đối đầu. Cứ cãi cọ như vậy. Đảo mắt đi qua 6 năm. Mỗi một tông môn cùng thế lực gia tộc ở Kiếm Ấn Thành được Chân Bảo Các giúp đỡ, tuy tài nguyên cung cấp ít gần 5 thành, nhưng một số linh trân tài nguyên cấp 6 cấp 7 khi tăng cường hợp tác với Chân Bảo Các cũng thu được không ít. Các tông môn nếm được ngon ngọt, dứt khoát để các trưởng lão vào Chân Bảo Các trở thành khách khanh, hưởng thụ đãi ngộ mua sắm linh trân cấp 6 cấp 7. Ngũ Châu Tứ Hải, Tổng bộ Chân Bảo Các, Hỏa Linh Điện. Theo thân ảnh ngồi ngay vàng hàng lâm, toàn bộ không gian trong điện đều ẩn ẩn sinh ra đủ loại dị tượng. Tham kiến Tổng Điện Chủ. Vương Vân, Vu Yến chúng nữ cùng nhau hành lễ. Luyện Tuyết Cẩm nhìn lướt qua, thanh âm ôn hòa phát ra. Không tệ, có vẻ mấy năm này các ngươi tu hành rất nỗ lực, lần lượt đột phá Nguyên Anh, tin tưởng lúc đồ nhi ta biết rõ, cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Vương Vân Vu Yến vội nói, toàn do Tổng Điện Chủ dốc lòng bồi dưỡng. Luyện Tuyết Cẩm lại cười nói, nếu không phải phu quân của các ngươi thu được lượng lớn tiên linh thạch từ bên ngoài, dù ta dốc lòng bồi dưỡng dạy bảo, các ngươi rất khó có thể đột phá đến cấp độ Nguyên Anh trong gần trăm năm, vì vậy các ngươi nên cảm tạ phu quân mình thì hơn. Được rồi, hôm nay ta tới, tin tưởng các ngươi hẳn cũng đoán được một số chuyện. Nghe nói như thế, Bạch Ngọc Dĩnh, Bùi Hỏa Vũ, Vương Vân, Vu Yến, Lạc Thanh chúng nữ nhịn không được lộ ra tâm tình kích động. Bọn họ sắp rời khỏi Ngũ Châu Tứ Hải, gặp mặt phu quân của mình, nhìn biểu lộ của chúng nữ, trong lòng Luyện Tuyết Cẩm cảm khái, sau đó giọng nói bỗng nhiên trở nên trịnh trọng hẳn lên, tuy trước mắt ta đã có năng lực đưa các ngươi rời khỏi Ngũ Châu Tứ Hải, nhưng lại không có cách nào đưa các ngươi trở lại, mà hoàn cảnh tu hành ở Thái Âm Chi Uyên vô cùng ác liệt, lại cực kỳ hung hiểm, nếu các ngươi rời khỏi, ra bên ngoài rất có thể không thể giúp Thẩm Bình một tay, thậm chí còn có thể gặp nguy hiểm. Các ngươi còn kiên định hơn rời khỏi sao? Vương Vân Vu Yến chúng nữ nhìn nhau, cùng gật đầu nói, bẩm Tổng Điện Chủ, chúng ta phải rời đi. Rất tốt. Các ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, điều chỉnh tốt tinh thần trạng thái, ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi. Tạ Tổng Điện Chủ. Sau khi thân ảnh Luyện Tuyết Cẩm biến mất, chúng nữ không nhịn được nhảy cẩn hoan hô. Bọn họ ra sức tu hành, không phải là vì một ngày này sao, giờ đây cuối cùng cũng đã tới, liên tiếp 2-3 ngày. Bọn họ đều trong trạng thái hưng phấn. Đến ngày thứ tư mới dần dần bình phục tâm tình, bắt đầu điều chỉnh tâm tính cùng tinh thần. Vào ngày thứ sáu, quang mang nhu hòa bọc lấy bọn họ nhanh chóng rời khỏi Hỏa Linh Điện. Nhìn cung điện ngày càng nhỏ. Vương Vân Vu Yến Bùi Hỏa Vũ Lạc Thanh Bạch Ngọc Dĩnh chúng nữ lộ ra một chút vẻ phức tạp, dù sao bọn họ cũng đã sinh sống ở trong cung điện này nhiều năm như vậy. Nếu nói không có cảm tình gì là giả, dù có cảm tình, lại không nở, cũng kém hơn phần vui sướng khi sắp được gặp phu quân. Không bao lâu, một đoàn người bọn họ đã đến trên không tầng cao nhất Ngũ Châu Tứ Hải. Nơi này là không gian thu nhỏ. Nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn bộ Ngũ Châu Tứ Hải. Sau khi Luyện Tuyết Cẩm đơn giản giới thiệu một lượt bối cảnh Ngũ Châu Tứ Hải cho bọn họ, Vương Vân Vu Yến đều lộ ra kinh ngạc. Hiển nhiên là không ngờ sẽ có tình cảnh này. Lúc trước phu quân của các ngươi rời đi từ nơi này. Bây giờ các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Luyện Tuyết Cẩm hỏi. Vương Vân Vu Yến chúng nữ lập tức gật đầu. Ào ào. Ánh sáng ống ánh chói lọi từ không nhỏ hẹp rất nhanh phóng ra, bao trùm nhóm người Vương Vân Vu Yến. Cách Hôi Thạch Thành 30 dặm, Bình Ngọc Cốc. Thẩm Bình mặc trường bào hoa văn trắng, đang dạo bước đi tới đi lui. Sư Tôn đã truyền tin, nói hôm nay sẽ để nhóm thê thiếp đạo lữ Vương Vân Vu Yến rời khỏi Ngũ Châu Tứ Hải, hắn đương nhiên đến thật sớm chờ ở nơi hẻo lánh này. Từ giờ thìn đến đầu giờ ngọ. Mỗi một khắc đều phảng phất vô cùng dài. Suy. Lúc này, không gian xung quanh bỗng nhiên có một loại khí tức mênh mông nào đó hàng lâm, ngay sau đó không ngừng chấn động, đất đá bên trong Bình Ngọc Cốc rung động không dứt, lập tức tựa như bị nghiền ép biến thành bụi. Thấy một màn này, trên mặt Thẩm Bình lộ ra vẻ kích động không thể đè nén được. Tập trung nhìn lại, mấy bóng hình xinh đẹp đã đứng ở trước người hắn. Phu quân. Thanh âm quen thuộc văng vẳng bên tai, Vu Yến khoác lên người bộ váy dài thêu hoa văn tím xanh biếc, đai lưng buộc bằng dải lụa tím, trong mắt nàng ẩn chứa vẻ đẹp mê hoặc cùng đôi mắt lấp lánh ướt át. Môi son hé mở, nàng nhanh chóng tiến đến bên Thẩm Bình, hương thơm thoang thoảng quyện vào không khí, chìm đắm trong vòng tay của người thương đã xa cách gần trăm năm, nỗi nhớ nhung ấy giờ đây được bù đắp. Không đợi Thẩm Bình hoàn hồn, từng thanh âm phu quân không ngừng vang dội. Tiếp theo là Vương Vân trong bộ áo gấm rực rỡ, đai lưng kết như ý đơn giản tô điểm cho bộ váy. Phía sau là Bạch Ngọc Dĩnh trong bộ áo gấm hoa văn tinh tế cùng quần lụa mỏng. Lạc Thanh diện váy thêu hoa văn trên nền gấm trắng. Một tấm nổi bật với bộ váy gấm dài tua rua. Thu Doanh thanh tao trong bộ váy dài tím. Doãn Hồng Liên lộng lẫy trong bộ cung trang hỏa hồng. Cuối cùng là Bùi Hỏa Vũ mặc giáp nhẹ. Khóe mắt Thẩm Bình hơi ướt át, nhóm Vu Yến mặc trang phục lúc tham gia gia trúc cơ yến cùng đại điển chân truyền. Hiển nhiên trước lúc rời đi, bọn họ muốn lấy trạng thái tốt nhất để gặp lại hắn. Nhìn những dung nhan xinh xắn nhiều năm không thay đổi, hắn cố nén chua xót trong mũi, dịu dàng nói, đã lâu không gặp, vi phu nhớ các nàng muốn chết. Ô ô, phu quân, Dĩnh Nhi cũng nhớ ngươi. Nước mắt Bạch Ngọc Dĩnh nào ào chảy xuống. Tính cách của Vương Vân, Vu Yến khá trầm, lúc này mới nhẫn nhịn tâm tình ôm thật chặt Thẩm Bình. Ôm nhau như vậy qua thời gian hai chén trà. Cổ lạ lẫm sau gần trăm năm không gặp đã hoàn toàn biến mất. Trên mặt nhóm thê thiếp đạo lữ khôi phục lại nụ cười nhẹ, bọn họ hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nơi này chính là Thái Ám Chi Uyên, tự hồ không có ánh nắng, nồng độ linh khí cũng kém, hơn nữa có luồng khí tức rối loạn đè nén. Nghe nói Thái Ám Chi Uyên chính là khu vực rối loạn nhất tu hành giới, cũng là nơi hội tụ các tộc, ở những nơi tu hành giới khác nếu không phải lấy nhân tộc làm chủ, thì cũng là một vài chủng tộc hỗn tạp, nếu không chính là khu vực của yêu tộc, linh tộc. Chỉ có nơi đây, có rất nhiều chủng tộc hội tụ. Phu quân có thể nắm trong tay một tòa đại thành tu chân chỉ trong thời gian ngắn, quả thực lợi hại. Nghe thanh âm bên tai, Thẩm Bình lại cười nói, ở những nơi khác trong Ngũ Châu Tứ Hải, hóa thần rất khó có thể gặp mặt, ngay cả ở tổng bộ Chân Bảo Các, các nàng cũng rất ít có cơ hội luận bàn giao lưu thuật pháp với người cùng cấp độ, nhưng ở Thái Âm Chi Uyên thì khác, các tộc hỗn tạp, nguyên anh hóa thần luyện hư đều không ít, chém giết cướp bóc là chuyện thường xảy ra. Chờ khi nào an ổn, các nàng cũng có thể nhân cơ hội này mài dũa bản thân một phen, đề cao kinh nghiệm đấu pháp. Bạch Ngọc Dĩnh phun ra chiếc lưỡi thơm tho, hi hi cười nói, phu quân có thể nỡ để chúng ta đi chém giết cùng tu sĩ khác sao? Thẩm Bình sờ sờ cái mũi ngọc nhỏ nhắn của Bạch Ngọc Dĩnh, nửa đùa nửa thật nói. Dĩnh Nhi đã là nguyên anh, nhưng kinh nghiệm ngay cả trúc cơ đều không bằng, nếu không tăng cường kinh nghiệm năng lực, sau này gặp trúc cơ, sợ rằng còn phải kêu vi phu đi giúp nàng một tay. Vu Yến Vương Vân chúng nữ đều che miệng cười trộm. Bùi Hỏa Vũ không khỏi nói, phu quân trước kia rất ít khi đề cập chuyện chém giết, bây giờ lại chủ động nhắc tới, có vẻ những năm này phu quân thay đổi không ít. Vu Yến gật đầu, chế nhạo nói, đúng vậy, nhớ năm đó ở Vân Sơn Phường, phu quân nhát gan ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài, giờ đây ngay cả đại yêu hợp thể đều có thể đánh chết, chà chà. Thật sự là nghiêng trời lệch đất nha. Thẩm Bình gượng cười vài tiếng, vỗ ngực nói, trước kia vi phu thực lực nhỏ yếu, đương nhiên phải cẩn thận, bây giờ thì khác, vi phu đã là tu sĩ viện hư sơ kỳ, đặt ở toàn bộ Thái Ám Chi Uyên cũng coi là cường giả, há có thể không có một chút khí chất phong phạm của cường giả. Trong lúc nói cười, đạp lấy pháp bảo phi hành, rất nhanh đã đi tới phủ thành chủ Hôi Thạch Thành. Sau khi hạ xuống, Tỉnh Huệ Lan mang theo nhóm Tỉnh Ngạn, An Chỉ, An Duyệt, An Chi Nguyên chờ đợi ở Lương Đình bên hồ, khi nhìn thấy đám nữ tu bên cạnh Thẩm Bình, bọn họ lập tức tiến lên phía trước hành lễ. Huệ Lan bái kiến chư vị tỷ tỷ. Nghe thanh âm dịu dàng, Vương Vân Vu Yến Bạch Ngọc Dĩnh đều nở nụ cười. Đây chính là Huệ Lan muội muội và tỷ muội An gia mà phu quân thường nói sao, quả nhiên mỹ mạo đoan trang, chả trách có thể khiến phu quân yêu thích. Gò má Tỉnh Huệ Lan ửng đỏ. Các vị tỷ tỷ quá khen rồi, các tỷ tỷ mới là quốc sắc thiên hương. Một phen hàn huyên thổi phồng xong, An Chi Nguyên liền phân phó những người làm bưng sơn gào hải vị linh quả mỹ tửu lên, bày biện trong lương đình, có thể vừa ăn vừa thưởng thức cảnh hồ. Đến ban đêm, bên trong ánh đèn dịu dịu chiếu rọi. Đầu tiên Thẩm Bình đi tới phòng ngủ của thê tử Vương Vân, bước vào trong phòng, một mùi thơm xộc tới. Rèm châu phía trong buông xuống, che khuất một bóng người mập mờ. Vén rèm lên, Thẩm Bình ngỡ ngàng trước vẻ đẹp trắng nõn nà, mịn màng, dưới lớp lụa mỏng manh, những đường nét cơ thể ẩn hiện, gợi lên một vẻ đẹp khó tả. Hoa trên lối nhỏ, lâu rồi không ai qua lại. Móng ngựa đã bị cỏ xanh tươi tốt vùi lấp. Gần trăm năm không gặp. Cá nước lại khẩn trương như lần đầu gặp gỡ. Thẳng đến hai lần cá nước. Cảm giác không lưu loát mới chậm rãi biến mất. Tiếp theo là Vu Yến. Trái bưởi vẫn ngọt ngào như vậy, thể chất nội mị khiến Thẩm Bình lần nữa cảm nhận được cổ lửa nóng kia, chẳng qua hiện tại hắn là sơ giai thần ma thể, dù Vu Yến cũng khó mà nhiều lần tiếp nhận. Sau đó là Bạch Ngọc Dĩnh. Ngay khi Thẩm Bình đẩy cửa, nàng liền trực tiếp vọt tới trong ngực, nâng lên con mắt cười hắc hắc nói, phu quân hôm nay thật nhanh, nếu là trước kia, Dĩnh Nhi phải đợi một hai canh giờ còn chưa hẳn đã có thể nhìn thấy phu quân đâu. Mọi người đều đã trung niên, cũng không còn dũng mãnh như xưa. À, còn chưa nói xong. Thẩm Bình đã chặn ngang ôm lấy, đặt nàng ở trên giường. Chỉ sau nửa chén trà nhỏ, Bạch Ngọc Đỉnh đã cảm nhận được nguyên nhân, kêu khóc phục. Chỉ chốc lát, tới phòng ngủ của Lạc Thanh. Nàng vẫn lạnh lùng như trước, cho dù là ngồi ở đó, trên người đều có một loại cảm giác cô độc kiêu ngạo như trước. Áo gấm trắng che đi làn da và giường cong có bát ngọc ướt ngược. Cho dù không chịu nổi sơ giai thần ma thể, nàng cũng mạnh cắn hàm răng yên lặng chịu đựng. Phu quân, Thanh Nhi thực rất nhớ ngươi, sau này dù xảy ra chuyện gì, cũng đừng vứt bỏ Thanh Nhi, được không? Nhìn tình ý dịu dàng như nước ở trước mặt. Thẩm Bình nghiêm túc gật đầu. Đến bây giờ, hắn sẽ không còn bởi vì bất kỳ áp lực nào mà rời khỏi thê thiếp đạo lữ của mình. Phu quân, lại sủng ái Thanh Nhi một lần. Thanh âm hạ xuống. Trong con mắt, khung vàng đã bắt đầu hiện lên màu tím lấp lánh. Cây táo một đường. Hải thú chi thể. Hỏa hồng hồ điệp. Yếu ớt hổ khiếu. Cường đại sơ giai thần ma thể, cho dù là tu vi cảnh giới đạt đến nguyên anh hậu kỳ như Bùi Hỏa Vũ đều không thể tiếp nhận, mà bọn họ cũng lần nữa thấy được sự lợi hại của phu quân. Giờ ngọ ngày kế tiếp. Thân là tu sĩ Nguyên Anh, thê thiếp đạo lữ hiếm thấy lười biếng nằm ở trên giường. Thẳng đến khi nghỉ ngơi nửa tháng, bọn họ mới khôi phục như lúc ban đầu. Trong lương đình, Thẩm Bình ăn linh quả mở ra giao diện ảo ở đáy mắt. Chỉ thấy đủ loại thuộc tính đã rất lâu rồi không thay đổi giờ đây tăng vọt không ngừng, đặc biệt là giao diện ảo, có thêm một khung tím lộng lẫy. Hắn thật sự không ngờ tình ý khi trùng phùng của Lạc Thanh lại mang đến niềm vui ngoài ý muốn lớn như thế. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng bình thường trở lại, tuy trong nhóm thê thiếp đạo lữ, Lạc Thanh lúc nào cũng có cảm giác ít tồn tại nhất, lại không thích mở miệng, nhưng nàng là người ngoài lạnh trong nóng. Có thể nói, nếu như Thẩm Bình vẫn lạc, Lạc Thanh tuyệt đối sẽ không chút do dự chết theo. Khi khung chuyển sang màu tím, sẽ có thêm bản mệnh thuật pháp. Ấn ký thuật pháp ở trong thức hải của hắn giống như phù đạo cùng khôi lỗi, tạo thành hư ảnh kỳ thú, nói cách khác. Thẩm Bình nếu tu luyện thuật pháp kỳ thú, như vậy tốc độ sẽ nhanh như lĩnh hội phù thú, khôi lỗi. Bản thân hắn lựa chọn chủ thuật pháp Linh Lôi Diễn Thiên Kinh, có bản mệnh thuật pháp này, hiệu suất tu hành của hắn sẽ nhanh hơn. Phu quân. Không bao lâu. Nhóm thê thiếp đạo lữ đi dạo xong phủ thành chủ cùng Hôi Thạch Thành trở về, Bạch Ngọc Dĩnh bước nhanh tới lương đình, trực tiếp ngồi ở trên đùi Thẩm Bình, ôm lấy cổ của hắn thân mật. Hôi Thạch Thành này mặc dù không nhỏ, nhưng vẫn kém hơn Bảo Tiên Thành ở tổng bộ, ngay cả Lan Hải Tiên Thành trước kia chúng ta ở cũng không bằng. Vương Vân Vu Yến đi tới, lần lượt nói, chủ yếu là do số lượng tu sĩ nhân tộc trong thành quá ít, hơn nửa phần lớn đều là tu sĩ cấp độ kim đan, rất ít trúc cơ, luyện khí, khiến người có cảm giác rất áp lực dần dà cảm thấy trói buộc. Không tệ, tổng thể tương đối quạnh quẽ, cũng chỉ có con đường chân bảo các mà phu quân xây dựng mới tính phồn hoa một chút. Những đường phố khác các tộc hỗn tạp, tuy nói có đội tuần tra, nhưng đội tuần tra cứ cách thời gian hai chén trà mới xuất hiện ở một lối đi, nếu thật sự xảy ra chút vấn đề cũng rất khó mà đối phó. Hai người nói loại vấn đề này quả thực chính là vấn đề mấu chốt của Hôi Thạch Thành, một chữ, loạn. Từ khi Thẩm Bình tiêu diệt Thạch Hổ Đại Yêu đến nay, kiểu loạn này vẫn tồn tại, tu sĩ luyện khí trúc cơ của nhân tộc căn bản không dám tới Hôi Thạch Thành. Thậm chí bọn hắn còn chưa tới ngoài thành cách 10 dặm, người đã không còn, cũng chỉ có thương đội mới có thể thoải mái tiến vào. Những tộc khác đều vậy. Vì vậy dám đi lại trong thành chủ yếu đều là kim đan cấp, thậm chí cả bên cạnh Nguyên Anh, trúc cơ đều có kim đan chân nhân. Đối với chuyện này, Chân Bảo Các tuy nói tăng cường lực lượng tuần tra, nhưng rất khó mà trị tận gốc, dù sao đây là thành trì hỗn tạp các tộc tụ tập, không phải nơi nhân tộc làm chủ. Một thành trì tu chân khi không quá an toàn, đương nhiên sẽ rất khó phồn hoa. So với Hôi Thạch Thành, Kiếm Ấn Thành phồn hoa náo nhiệt hơn nhiều. Chủ yếu là có tông môn cùng gia tộc tu sĩ tụ tập. Tán tu cực ít. Thẩm Bình vươn tay nắm Vương Vân, để nàng ngồi trên một bên chân khác của hắn, cười hỏi, Vân Nhi, theo ý kiến của nàng, việc này nên xử lý như thế nào? Nếu là trước kia, hắn căn bản không muốn quản. Tu sĩ tranh mệnh cùng trời, bản thân thích ứng với hoàn cảnh ác liệt cũng là một loại năng lực. Ban đầu lúc ở Vân Sơn Phường, hắn không phải cũng cẩn thận chặt chẽ đi về phía trước sao, vì vậy tình huống này đối với tu sĩ mà nói chẳng khác nào ma luyện, dù ma luyện này rất tàn khốc. Nhưng bây giờ không giống, thê thiếp đạo lữ tới, sau này rất có thể cũng sẽ sống một khoảng thời gian dài ở nơi này, như vậy an toàn trong thành cũng trở nên rất quan trọng. Thẩm Bình muốn tạo ra một nơi an ổn tu hành cho thê thiếp đạo lữ, tối thiểu nhất có thể cho các nàng dạo phố để giải sầu. Vương Vân suy nghĩ một chút nói, phu quân có thể bồi dưỡng một vài luyện khí trúc cơ, giống như Chân Bảo Các cho bọn hắn lệnh bài thân phận, dùng nó để bảo vệ bọn hắn, mặt khác thành lập đội tuần tra của nhân tộc, tiếp nhận những tán tu kia. Vu Yến ngồi ở một bên, tùy ý rót chén linh tửu, nói ta đã hỏi Huệ Lan muội muội, căn bản chủ yếu là do nhân tộc ta thế yếu, những nơi tụ tập cùng phường thị bên ngoài Hôi Thạch Thành, hoàn cảnh sinh tồn của tán tu cực kỳ ác liệt. Sau khi phu quân xây dựng phân các Chân Bảo Các, loại tình huống này cải thiện rất nhiều, vì vậy ta cảm thấy vẫn nên làm từ từ, nhưng vấn đề an toàn của mỗi nơi giao thương cùng tuần tra trong thành quả thực cần tăng cường. Thẩm Bình nhìn về phía Vu Yến, trong lời nói của nàng tựa hồ còn có ý khác. Vu Yến thấp giọng nói, phu quân, ta cùng Vân Nhi, Hỏa Vũ tỷ tỷ thương lượng một chút, dự định đi mỗi phân các lịch luyện một đoạn thời gian. Nói đến đây, sắc mặt nàng ửng đỏ nói, lần trước thấy phu quân dũng mãnh, thực lực tu vi chúng ta cũng rất khó ngày đêm tiếp nhận như trước, vì vậy thay vì ở trong phủ tĩnh tu, không bằng đi mỗi phân các ở phường thị mài dũa. Thẩm Bình không lên tiếng. Mà Bạch Ngọc Dĩnh nũng nịu nói, phu quân cũng đã nói, chúng ta đều Nguyên Anh, cũng không thể nào không có kinh nghiệm chiến đấu được, hơn nữa, các phường thị, con đường giao thương giữa Hôi Thạch Thành cùng Hắc Sát Cốc phần lớn đều là Nguyên Anh, rất ít có hóa thần, dù gặp hóa thần, bằng vào thủ đoạn của chúng ta cũng có thể ngăn cản. Vu Yến cùng Vương Vân đều nhìn về phía Thẩm Bình. Trước khi rời khỏi Ngũ Châu Tứ Hải, Tổng Điện Chủ ban cho bọn họ thông linh cổ bảo, có loại pháp bảo này, bọn họ dù không địch lại hóa thần cũng có thể tự vệ, huống hồ giờ đây con đường giao thương của Chân Bảo Các đã thành lập mấy chục năm, trong mỗi một thương đội đều có hóa thần tọa trấn, trong phân các cũng như thế, cho nên bọn họ mới quyết định như vậy. Ít nhất phải làm một ít chuyện. Thẩm Bình cũng biết điểm ấy, hắn không lên tiếng cũng không phải là cự tuyệt, mà là đang suy tư, nếu chỉ đến phân các ở những phường thị xung quanh Hôi Thạch Thành đến Hắc Sát Cốc, quả thực không có nguy hiểm gì lớn, quan trọng hơn, hắn có thiên phú kỳ thú thuấn di, có thể qua lại chỉ trong vài cái hô hấp. Phu quân, từ Hôi Thạch Thành đến từng phân các ở phường thị, Phi Chu vừa đi vừa về một chuyến chỉ mất 5-6 ngày. Chúng ta cứ cách 5 ngày sẽ trở lại một chuyến làm bạn với phu quân. Bạch Ngọc Dĩnh ôm cánh tay Thẩm Bình lắc lắc. Thẩm Bình cười nói. Được, nhưng các nàng trước mắt không cần vội đi, mới đến, trước hết để Huệ Lan mang các nàng đi làm quen hoàn ảnh ở phân các mỗi phường thị. Nhưng vi phu nói với các nàng trước, đi phân các ma luyện thì được, thực lực tu vi không thể hạ xuống. Phủ thành chủ đã xây xong tĩnh thất có tiên linh thạch, cách mỗi 5 ngày các nàng thay nhau trở về một chuyến tĩnh tu. Đến Nguyên Anh, thực lực tu vi tăng trưởng trở nên chậm chạp, cho dù là ở Ngũ Châu Tứ Hải, ngay cả Bùi Hỏa Vũ cũng tốn hơn trăm năm mới tăng lên tới hậu kỳ. Mà đại đa số tu sĩ tăng lên một cảnh giới nhỏ đều phải mấy trăm năm. Bởi vậy thê thiếp đạo lữ mài dũa cũng được, hắn cũng có thể thừa dịp bọn họ thay nhau trở về cùng hưởng ân huệ. Có thê thiếp đạo lữ làm bạn, cuộc sống tu hành của Thẩm Bình không còn buồn tẻ nữa. Thời gian hắn tĩnh tu bế quan giảm bớt đi rất nhiều so với trước kia, dù sao thuộc tính của giao diện ảo lần nữa tăng lên, giúp hắn lần nữa đặt trọng tâm vào cá nước cùng thê thiếp đạo lữ. Vì vậy hắn nhìn qua nhàn nhã rất nhiều, Phần lớn thời gian không phải dạo phố, thì cũng là hưởng thụ mỹ thực Hôi Thạch Thành của thê tử Vương Vân cùng An Duyệt, thỉnh thoảng cũng sẽ tới sơn mạch xung quanh Hôi Thạch thưởng thức cảnh đẹp. Có khi thậm chí còn đánh đàn vẽ tranh. Sinh hoạt vô cùng hài lòng. Nhưng cứ cách mỗi nửa năm hắn sẽ đi một chuyến vào địa cung kỳ thú chi môn, ở bên trong ngắn thì hai tháng, lâu thì nửa năm. Dù sao trước mắt cũng chỉ có Ân Đình có thể khiến hắn thỏa thích hưởng thụ cá nước vui vẻ. Mà thời gian sinh hoạt như thần tiên quyến lữ chậm chậm trôi đi. Đảo mắt 10 năm trôi qua. Trong lúc này, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh, Mộc Cấm, Lạc Thanh, Bùi Hỏa Vũ, Thu Doanh, Doãn Hồng Liên đã rời đi tự mình tọa trấn một phân cát, không chỉ xử lý chuyện lớn nhỏ trong phân cát, hơn nữa còn xử lý ngay ngắn rõ ràng phân cát ở phường thị. Chuyện rõ rệt nhất chính là số lượng tán tu nhân tộc ở những phường thị này ngày càng tăng, gần như những tán tu xung quanh đều lựa chọn cư trú trong phường thị có chân bảo cát. Bọn họ còn làm theo mô hình Vân Sơn Phường của Kim Dương Tông, lấy phân cát chân bảo cát làm trung tâm xây dựng từng tòa trạch viện lầu cát ở phường thị, thuê lại những tán tu kia. Có bảo vệ như vậy, lại thêm tài nguyên cung cấp. Phường thị do bọn họ trấn giữ nhanh chóng trở nên náo nhiệt phồn hoa, ngay cả tu sĩ các tộc cũng thích giao dịch ở những phường thị này. Đương nhiên trong thời gian này Vu Yến Bạch Ngọc Dĩnh cùng nhóm thê thiếp cũng gặp nguy hiểm, dù sao có một số lúc khó tránh khỏi việc dính đến một số lợi ích tranh đoạt, nhưng phía trong phân các có hóa thần khách khanh tọa trấn, lại thêm bản thân bọn họ có thực lực cùng pháp bảo, có thể nhẹ nhàng giải quyết những nguy hiểm này. Nhưng vẫn có một hai lần, bọn họ gần như lâm vào tuyệt cảnh. Mà Thẩm Bình khi đó trực tiếp thi triển thiên phú kỳ thú, thuấn di đi qua, khiến những đám rắc tâm hại người bị dọa đến kinh hồn bạc vía, sau đó, các tộc cũng không dám sinh ra nửa điểm phản kháng. Còn về Hôi Thạch Thành, trong 10 năm này biến hóa cực kỳ lớn. Chủ yếu là do Thẩm Bình rảnh rỗi, cũng muốn tạo ra một nơi tu hành yên ổn cho thê thiếp đạo lữ, vì vậy hắn căn bản dựa vào đề nghị của Vu Yến cùng Vương Vân, trực tiếp tự mình chỉnh đốn vấn đề an toàn, còn tập trung nuôi dưỡng một đội tuần tra trăm người, không quan tâm đốt bao nhiêu tài nguyên, để chiến lực của đội tuần tra trăm người này đạt cấp độ sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh. Ngoài ra, hắn còn phái thành viên Nguyên Anh gia nhập đến tại mỗi cái thương đạo dọc đường xây dựng khách sạn cứ điểm cùng trạm trung chuyển, cực lớn mức độ làm cho cả Hôi Thạch Thành đến hắc sát cốc phạm vi bên trong mỗi cái thương đạo vấn đề trị an đạt được cải thiện. Cuối cùng, ngay cả một số tông môn gia tộc thế lực kiếm ấn thành đều lựa chọn đến Hôi Thạch Thành cư trú. Nhưng những thay đổi này vẫn chỉ là thứ yếu. Đối với Thẩm Bình mà nói, thay đổi lớn nhất vẫn là thuộc tính tăng lên. Đặc biệt là phù đạo. Sau khi cùng thê tử Vương Vân nỗ lực, bản mệnh thần phù vào năm thứ bảy đã đột phá, sinh ra bản mệnh thần phù thứ ba, có hai bản mệnh thần phù trước làm cơ sở. Bản mệnh thần phù thứ ba sau khi dung hợp liền sinh ra biến chất, không chỉ làm cả phù kinh kỳ thú càng thêm hoàn mỹ, hơn nữa còn diễn hóa ra cấp độ bì thú. Nhờ vậy khiến tốc độ lĩnh ngộ phù thú kinh của Thẩm Bình tăng gấp 10 lần so với trước, quan trọng nhất là thông qua ba bản mệnh thần phù dung hợp phù kinh kỳ thú, hắn vậy mà lĩnh ngộ được ý cảnh hoàn mỹ cấp độ hình thú. Trước kia hắn chỉ đạt đến chính thành, mãi vẫn không thể nào hoàn mỹ. Không ngờ sau khi ba bản mệnh thần phù dung hợp, lại dễ dàng hiểu hoàn toàn ý cảnh hình thú phù thú đồ. Mà ngay khi lĩnh ngộ hoàn mỹ ý cảnh, Thẩm Bình cuối cùng nước chảy thành sông thấu triệt một tia thú kinh, sau 3 năm hiên cứu lĩnh hội, hắn dùng lĩnh ngộ thú kinh thành công chế tạo ra hình thú phù đồ. Phủ thành chủ. Bên trong phù thất, nhìn hình thú sinh động như thật. Hắn không khỏi cảm khái một tiếng. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được thông qua một loại kỹ nghệ phù thú kinh rất khó lĩnh ngộ chân chính thú kinh, đây là bởi vì mặc kệ là phù chú hay khôi lỗi, quá trình chế tác và lĩnh ngộ đều ẩn chứa những dấu ấn thời gian, tạo nên những suy nghĩ của riêng mình. Nhưng kỳ thú là sinh vật cường đại do tự nhiên sinh ra. Hoa văn lân giáp của bọn chúng hoàn mỹ. Phù chú, khôi lỗi, đan dược, trận pháp cùng các kỹ nghệ mặc kệ nghiên cứu thâm ảo, cũng chỉ là kỹ nghệ. Khi lĩnh ngộ tham khảo một thời gian sẽ mang theo một tia suy nghĩ của riêng mình. Những đại năng lúc trước tụ sáng tạo ra các kỹ nghệ từ thú kinh cũng nỗ lực dùng kỹ nghệ để đơn giản hóa uy lực cùng ý cảnh kỳ thú, vì vậy bản thân kinh thư mang suy nghĩ của bản thân. Đương nhiên khó mà đi lĩnh ngộ chân chính thú kinh. Vì vậy vị đại năng kia đã nói, chỉ có thấu hiểu bốn loại kỹ nghệ tham chiếu lẫn nhau mới có thể lĩnh ngộ ra thú kinh.